Này, đừng khóc, hãy để tôi bảo vệ em. Chương 20, yêu thương tràn đầy. Góc truyện audio.com. Hiện tại bây giờ trời đã chập tối. Mấy chàng trai miễn cưỡng về nhà của các sao nữ với tâm trạng lo lắng có. Buồn cũng có, mà tức giận lại càng không thể thiếu. Bọn họ mở cửa bước vào thì ngửi thấy mùi thức ăn thơm nức đang lan tỏa trong không khí. Bọn họ nhìn nhau một lượt rồi ùa nhau chạy vào bếp thì thấy 6 sao nữ đeo tạp dề đang nấu ăn. Việc nấu ăn giao cho hai chị xử nữ và cự giải. Bảo Bình thì bận đi pha chế rượu. Chị này ổn về việc pha chế lắm. Còn Song Ngư và Kim Ngưu đi làm một chút bánh ngọt. Nhân Mã thì đang bận dọn bàn ăn. Nè mấy người bộ không đói à ca. Xử nữ tay vẫn cầm chảo nấu. Chắc chả đói đâu. Song Ngư, nhịn được càng tốt. Nhân Mã, các em ở đây cả ngày sao? Mấy sao nam, tụi này chỉ muốn chọc mấy anh cho vui chút thôi. Bảo Bình, ai dè mấy cha nội này tưởng thật. Cự Giải, nè, mấy em quá đáng quá đi. Mấy em sao lại có thể. Mấy anh này hiện tại đầu ai nấy đã bốc khói nghi ngút sát khí đầy mặt. Câu nói mang tính chất dọa nạt cao. Kim Ngưu, thôi kệ đi tụi anh đói rồi. Mấy anh nhà ta ngồi xuống bàn ăn. Thèm được Song Ngư nấu cơm cho ăn quá đi. Bạch Dương, này, tôi khuyên cậu nên từ bỏ suy nghĩ này đi. Tôi đã từng được chứng kiến cái nhà bếp tan hoang sau khi Song Ngư bước ra khỏi bếp với đĩa thịt kho tàu đấy. Ayato, làm sao bằng Bảo Bảo của tôi được? Sư Tử hắng giọng lên tiếng vỗ ngực ra vẻ đầy tự hào. Tôi cũng cho cậu một lời khuyên. Bảo Bảo ngoài việc pha chế rượu, pha trà thì không biết nấu cái gì đâu. Gen, cái này Gen nói đúng đấy. Kim Ngưu sau khi ăn đồ ăn cậu ấy nấu liền nằm liệt giường ôm bụng 3 ngày. Nhân Mã chán nản lắc đầu. Song Ngư a ca, cậu với Bạch Dương ngưng ngay cái trò gắp cho nhau ăn đi. Khó coi quá a ca. Cự Giải, Giải Nhi há miệng, Thiên Bình cắt ngang Cự Giải đút vào miệng cô một miếng thịt thơm ngon. Di Thi, LT, bà còn chẳng thế bày đặt nói ai. Xử nữ, thế bà với ma kết đang làm trò gì kia? Có nhất thiết vừa ăn vừa phải nắm tay chặt thế không? Kim Ngưu, ở thế bà thì sao ăn thôi mà cũng phải ngồi lên đùi Thiên Yết. Bao bọc gớm quá nhỉ. Bảo Bình, nói Nhân Mã kìa, bày đặt bà đó xến xúa nhất. Song Ngư chỉ tay về phố Nhân Mã đang vòng tay qua song tử. Giống uống rượu giao bôi ế, mấy bà đang compass nhau đấy a ca. Xử nữ, thế là bàn ăn lại trở nên nhọn nhịp. Mấy anh kia thì bị khoi như không khí đang bay. Khóc không ra nước mắt cách chương.